cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bé bây giờ Băng mới hiểu được sói đội lốt cừu non hay trong thiên thần có ác ma như tê can nào tê tê bé Băng em gọt hoa quả cho anh. Bé Băng em lấy anh cốc nước, bé Băng anh đau chân, bé Băng em đấm vai cho anh ta quay Băng như trong chóng, bé Băng anh muốn ra ngoài, lần này nói có vẻ tử tế hơn một chút, không, Băng bực mình nói, bị quay như trong chóng ai mà không tức cơ chứ. Chấm, bé Băng đi mà, Phong nở nụ cười thiên thần nhìn Băng. Không, Băng thẳng thắn nói đừng lo mấy loại này miễn dịch với cô. Bé Băng em sao vập hay lo cho anh không muốn anh ra ngoài hay lại sợ mấy chị y tá bám lấy anh hơ hơ em ghen sao? Phong dùng kế khích đểu Băng. Ghen, lo lắng, ôi anh ta nằm mơ chắc, ai bảo ghen thích tê kỳ đi ai thèm lo cho anh cơ chứ? Băng nói cô thèm mà ghen nhá. Phong đứng dậy bước đi Băng tê kỳ phải đi theo sau. Hai người vừa mới đi ra được một đoạn tê kỳ mấy chị y tá từ đâu tới xuống lại. Băng tránh ra một bên, rằng co versus loại mê dai tê kỳ mệt chết đi đờ si tốt nhất là không rằng co versus họ. Em chưa khỏe nên nghỉ ngơi đi, em không đờ si ra ngoài, nếu ra ngoài nhớ cẩn thận đó. Y tá tê kỳ xuống lại mà nói Băng công nhận Phong có sức hút thật nhưng cô không thích. Nè em là người hầu cậu ấy đúng không? Mấy chị y tá nhìn Băng hỏi, nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận vào. Mấy người đó nói tự biên tự diễn một mình trong khi cô chưa nói câu gì, Băng đi theo Phong ra ngoài. Hoa trời thật đẹp ha, ngồi mãi ở trong phòng thấy thật ngột ngạt. Phong nhìn bầu trời nói. Đúng vậy, Băng đáp lạnh lùng tự nhiên cô thấy hơi mệt. Em không sao, Phong hỏi. Không, Băng đáp, không sao thật chứ. Phong hỏi lại, đã bảo không sao là không sao. Băng hét lớn, cô cảm thấy rất mệt cô không muốn làm gì cả. Em thật sự là không sao hả? Phong sát mặt lại gần. Không sao thật chứ, Phong, thật, Băng, vậy tê kỳ đi tiếp thôi. Phong nói mặt vui vẻ trở lại. Anh chàng này hay thật, thấy người ta như vậy chỉ hỏi từng đấy câu thôi sao hay thật đấy. Ở công viên, Thiên đi mua kem đi. Nhân ngồi ghế đá chỉ vào quầy kem. Úc đưa tiền đây, Thiên nói xòe tay ra. Không có tiền sao, Nhân thấy Thiên xòe tay ra hỏi. Có nhưng anh ăn tê kỳ tự đi trả chứ. Thiên nói, Úc tê kỳ đưa, Nhân nói đưa tiền cho Thiên. Vừa đưa xong đã thấy mất tích ở đâu. Ba, sau, nè kem nè, Thiên đưa Nhân cây kem nói. Cảm ơn, Nhân cầm lấy cây kem. Ngon quá đi, Thiên ngồi cạnh Nhân chẳng thèm chú ý bây giờ trong mắt toàn kem versus kem. Chơi nhà ma đi, Nhân vừa ăn vừa nói. Nhà ma, Thiên quay sang nhìn Nhân. Úp, Nhân gật đầu, vậy đi luôn, Thiên đang ăn nghe đến nhà ma hào hứng cả lên. Trong nhà ma, a cứu tôi versus Nhân hét ầm lên. Anh sợ ma, Thiên tê kỳ nhìn Nhân versus xanh mắt khó tin. Chính miệng dù mà còn sợ nữa chứ. Úp, Nhân bám vào tay Thiên sợ đến tái cả mặt. Tưởng con trai như tê can nào ai rẻ yếu gì, Thiên lầm bảm nói nhưng nhìn Nhân như vậy thấy rất đáng yêu. Anh đáng yêu ghê, Thiên nhìn Nhân cười danh ma. Ra đi, Nhân mặt xanh xao nhìn Thiên. Ở đây chơi chút cho vui chứ, Thiên nói còn vòng lại nhà ma đu xem một lần nữa. Đi ra đi anh đãi êm anh, Nhân nói giọng run sợ. Thật không, Thiên cố tình hỏi, thật, Nhân, vậy chúng ta ra, Thiên lúc này mới quay đầu lại Nhân đi đằng sau. Những tiếng ầm bụp uỳnh rầm. Ở trong nhà ma khiến Nhân sợ hãi, Thiên đi cạnh Nhân mà cười sặc sủa. Thiên ra, nhanh hơn một chút đờ si ca, Nhân mặt không còn một giọt máu hỏi. Vậy đi, Thiên nói bắt đầu chạy. Chờ versus Nhân sợ chạy theo đằng sau kêu ầm ĩ, cuối cùng cũng ra khỏi cái nhà ma Nhân vừa mới ra đã tìm chỗ nào nôn ra mặt xanh sao. Anh không sao, Thiên lo lắng hỏi. Không, Nhân đáp mặt trắng như ma ti ti cách chương.